Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 19, hắn điên thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh nói chuyện xong với ba của mình thì liền cúp máy, quay đầu nhìn qua Wakasa. Hắn ngồi trên ghế sofa chống cằm lời biếng. Tôi buồn ngủ rồi, anh không ngủ sao? Tô Linh nghiêng đầu thắc mắc hỏi. Có, nhóc vào phòng tôi ngủ đi. Wakasa đứng dậy gãi đầu đi về hướng phòng mình, dáng vẻ tự nhiên như kẻ hồi nảy một chút nữa giở trò đổi bại kia không phải là hắn vậy. Tô Linh gật đầu đi theo bước chân của Wakasa, mở cửa căn phòng của hắn thì có chút bất ngờ. Màu sắc của căn phòng lấy tông trắng xám làm chủ đạo nhỉ. Giường thì may là đủ cho hai người nằm thoải mái. Tô Linh tự nhiên như ở nhà mà nhảy vào giường lớn của Wakasa lăn lộn, mềm thật nha. Ủa, anh ngủ chung luôn hả? Tô Linh thấy Wakasa cũng leo lên giường đắp chăn mà dò hỏi. Tôi tưởng hắn sẽ nhường mình cái giường còn bản thân sẽ xuống đất trải ga chứ. Cái lưng già của tôi không chịu nổi đâu nhóc, ngoan ngủ sớm đi không là khỏi cao lên đấy. Wakasa bất ngờ ôm Tô Linh vào lòng mình rồi tắt đèn phòng. Hai người một lớn một nhỏ ôm chặt với nhau chung một cái ga giường, Tô Linh còn có thể cảm nhận được hơi thở nam tính từ Wakasa, nhịn không được mà có chút ngại ngùng cự quẩy. Wakasa cong môi tay càng ôm chặt lấy eo nhỏ của Tô Linh, mặt dụi vào hõm cổ của nhóc con trong lòng mà tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào quen thuộc. Ngoan, ngủ đi không tôi tát mông đấy. Wakasa thì thầm vào tai Tô Linh đe dọa, Tô Linh nhẹ run người, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn hơn không cử động nữa. Hai nắm nhắm lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trẻ con 12 tuổi thì chỉ tốn vỏn vẹn vài phút liền ngủ say rồi. Wakasa mở mắt nhìn cô nhóc nhỏ trong lòng mình mà nhịn không được thở dài, hắn cảm thấy bản thân thật con mẹ nó cầm thú mà. Sinh tâm tư không đơn thuần với đứa nhóc chỉ 12 tuổi còn chưa thành niên. Vốn dĩ lúc đầu chỉ là gặp mặt bình thường quen biết nào nghĩ rằng lại sinh ra tình cảm với nhóc con này chứ. Mỗi lần nhìn Tô Linh tiếp xúc thân mật với người khác thì hắn lại nổi máu ghen không muốn nhóc con thân mật ai ngoài mình. Ích kỷ muốn chiếm hữu Tô Linh cho riêng mình không cho ai chạm vào hay nhìn. Wakasa hắn điên thật rồi. End chương 19, cách chương.